Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, Trầm Mặc Thiếu Niên, người đã chết. Độc Cô Thần đem chồng đỡ tại Lý Kỳ Phong cổ họng kiếm gỡ xuống, xoay người rời đi. Luận võ dưới đài một mảnh xôn xao. Cái này, Lý Kỳ Phong thật là không may, võ công nội tình vốn là kém. Không nghĩ tới vòng thứ nhất liền gặp mạnh nhất Độc Cô Thần. Đây không phải tự tìm thụ ngược đãi sao? Nếu như là ta trực tiếp vứt bỏ thi đấu, không ra ném khỏi đây người. Bất quá cái này Lý Kỳ Phong dũng khí ta ngược lại thật ra thật thưởng thức. Ha ha, dưới đài trào phúng ngữ điệu không ngừng vang lên, rõ ràng truyền vào Lý Kỳ Phong trong tai. Lý Kỳ Phong thần sắc rất bình tĩnh. Ánh mắt bên trong không nhìn thấy mảy may uể oải, tương phản lại là càng sáng mấy phần, ý chí chiến đấu sục sôi. Ba chiêu thật sự là đáng tiếc. Lý Kỳ Phong trong lòng yên lặng niệm một câu, quay người đi xuống lôi đài, không còn đi để ý tới những chuyện khác. Đối với hắn mà nói, hiểu càng nhiều, phiền não càng nhiều, phiền phức càng nhiều. Miệng vĩnh viễn là mọc trên người người khác, mình không cách nào ngăn chặn người khác miệng, lại có thể dùng hành động để người khác ngậm miệng. Lý Kỳ Phong trong lòng một mực là cho là như vậy. Đi ra sân đấu võ địa, Lý Kỳ Phong nhanh chóng hướng phía mình ký túc xá đi đến. Trong đầu của hắn không ngừng hiện lên cùng Độc Cô Thần lúc đối chiến chiêu thức. Hết thảy động tác đều tại cùng với chậm rãi chiếu lại. Lý Kỳ Phong đang tìm phương pháp phá giải, một đạo tịnh lệ thân ảnh ngăn tại Lý Kỳ Phong trước người. Màu tím nhạt váy liền áo tại trong gió nhẹ phiêu đãng. Mùi thơm ngát chui vào Lý Kỳ Phong trong mũi. Nhị tỷ ngươi đã đến. Lý Kỳ Phong nhìn lấy thân ảnh trước mặt, có chút hưng phấn nói. Lý Kỳ Phong, ngươi mau chóng rời đi nơi này đi. Lưu tại nơi này chỉ lại nhận vô tận trào phúng, chỉ có thể cho Lý gia mang đến sỉ nhục. Ta thậm chí đều lấy ngươi lấy làm hổ thẹn. Ngươi đi đi. Nữ tử lời nói rất chậm, phân lượng lại là rất nặng. Lý Kỳ Phong thần sắc hơi đổi, cúi đầu. Hồi lâu sau, Lý Kỳ Phong ngẩng đầu nhìn về phía nữ hài, ánh mắt bên trong không nhìn thấy phẫn nộ, vẫn là như vậy sáng tỏ, như là một vũng thanh thủy, thanh tịnh vô cùng, lại giống là kia tinh không mênh mông, không nhìn thấy cuối cùng. Lý Tịnh Nhị, trào phúng cũng tốt, sỉ nhục cũng được, đây hết thảy đều là ta mình sự tình, rất xin lỗi. Để ngươi cảm nhận được sỉ nhục, thật xin lỗi. Lý Kỳ Phong đối lên trước mặt cô gái xinh đẹp có chút cúi đầu, đạo ra áy náy của mình. Một bước vòng qua nữ hài, nhanh chân rời đi. Lý Kỳ Phong ngẩng đầu lên, nhìn xem bầu trời trong xanh, dưới chân bộ pháp rất là thong dong, nội tâm lại là tim như bị đao cắt, cố giả bộ lấy thong dong. Từ nhỏ đến lớn tình nghĩa lại bại bởi sự thật tàn khốc. Phế vật chung quy là phế vật, không ai sẽ coi trọng ngươi. Có đôi khi bên người thân nhân mang tới tổn thương xa xa vượt qua ngoại nhân mang tới tổn thương. Lý Tịnh Nhị nhìn xem Lý Kỳ Phong bóng lưng rời đi, cảm giác được cái mũi một trận chua xót, khóe mắt nước mắt bất tranh khí chảy xuống. Hắn trước kia một mực gọi ta nhị tỷ, nhưng bây giờ lại gọi thẳng tính danh. Có lẽ là ta tổn thương hắn, nhưng là cái này sao lại không phải một loại bảo vệ đâu. Lý Kỳ Phong, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Một mực tại nơi này, chỉ sợ ngươi phụ thân lưu lại tài sản sẽ bị người trong tộc từng bước xâm chiếm sạch sẽ. Mà ngươi một khi bị trục xuất kiếm tông, như vậy ngươi lại nên đi nơi nào đâu? Lý Tịnh Nhị trong lòng cũng là thống khổ, nhìn xem đi xa xào xạc bóng lưng, thở dài một hơi, thôi, đời này chỉ sợ là muốn hộ ngươi đến cùng kia thì thế nào đâu. Lý Tịnh Nhị lần nữa khôi phục băng sơn nữ thần nhân vật, nhưng là khóe mắt nhàn nhạt nước mắt nhưng không có lau đi. Trở lại trong túc xá, Lý Kỳ Phong xếp bằng ở giường, hít sâu mấy hơi, mặc luyện trong chốc lát băng tâm quyết, cả người nhất thời cảm giác tinh khí sảng khoái, trong óc tạp niệm toàn bộ bài xuất bên ngoài. Trong óc, Lý Kỳ Phong đang thong thả chiếu lại lấy cùng Độc Cô Thần đối chiến thời điểm trang cảnh. Cẩn thận tính toán kia ba chiêu, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, Lý Kỳ Phong xuất kiếm tốc độ rất nhanh, tốc độ nhanh hơn Độc Cô Thần, lại là ba chiêu liên tiếp bại. Cái này đáng giá Lý Kỳ Phong đi suy nghĩ, yên tĩnh ngồi xếp bằng, trong óc chiêu thức đang không ngừng diễn luyện. Phía tây mặt trời lặn rơi xuống, kim hoàng hào quang sáng chói nhào vung đại địa, toàn bộ kiếm tông bao phủ tại quang mang bên trong, lộ ra phá lệ trang nghiêm, thần thánh. Sân đấu võ bên trên cũng là hạ màn, hạng nhất không hề nghi ngờ vẫn là bị xưng là thiên chi kiêu tử Độc Cô Thần. Độc Cô Thần kiêu ngạo rời đi, lạc bại cái khác kiếm tông đệ tử thì là đang yên lặng thề. Nhất định phải đuổi kịp Độc Cô Thần bộ pháp, nhất định phải đánh bại hắn. Lý Kỳ Phong cũng cuối cùng từ tĩnh tọa bên trong tỉnh lại. Ánh mắt bên trong lóe hào quang sáng tỏ, tiện tay rút ra để lên bàn trường kiếm, liền chạy về phía luyện võ tràng. Thời khắc này luyện võ tràng hoàn toàn yên tĩnh. Lý Kỳ Phong đối một đồng nhân không ngừng xuất kiếm, từ chậm đến nhanh, mũi kiếm không ngừng đâm về phía đồng nhân bên trên ghi rõ tổn thương chỗ. Liên tục chém ra 3000 kiếm, Lý Kỳ Phong sau cùng một chút sức lực cũng rốt cục dùng hết. Trực tiếp nằm thẳng dưới đất, Lý Kỳ Phong nhắm mắt lại, đợi đến Lý Kỳ Phong tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã là bình minh. Một đêm nghỉ ngơi để Lý Kỳ Phong lần nữa trở nên sinh long hoạt hồ. Trở về ký túc xá đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Lý Kỳ Phong lần nữa trở về tới luyện võ tràng. Sáng sớm thời điểm, tử khí đông lai, chính là tu luyện nội lực tốt nhất thời khắc. Trong lòng mặc niệm thăng hoa quyết, Lý Kỳ Phong tham lam thôn phệ lấy giữa thiên địa nguyên khí. Thanh lương nguyên khí tiến vào thân thể. Lý Kỳ Phong cảm giác được một trận thư sướng, chậm rãi điều động lấy nguyên khí. Lý Kỳ Phong rèn luyện tự thân nhục thể, ý đồ đi đả thông trên thân thể khiếu huyệt. Võ giả con đường, từ từ hành trình, coi trọng tiến hành theo chất lượng, thu nạp thiên địa nguyên khí, rèn luyện tự thân, đả thông quanh thân 18 chỗ chủ yếu khiếu huyệt, là vì võ đồ võ giả điểm xuất phát. 18 khiếu huyệt mở ra, có sức 9 châu 2 hổ, võ đồ phía trên đạt võ sư, thân thể cường hoành vô cùng, tu luyện tâm pháp võ công, tuổi thọ tăng nhiều, tuổi tác trên trăm, đột phá võ sư vì hậu thiên chi cảnh, dùng khí ra sức, ngự lực mà công, người nhẹ như hồng nhạn, bình độ mặt nước, vượt nóc băng tường không còn lời nói dưới. Hậu thiên lại tiến vì tiên thiên chi cảnh, tiên thiên chi khí, giống như sáng sớm tử khí, xuyên qua toàn thân, tuổi thọ kéo dài, tuổi qua 300, chiêu thức ở giữa, mang có kiểu khác vận vị, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, là vì một đấu một vạn, tiên thiên lại đến là vì tông sư, vô chiêu thắng hữu chiêu, xây tông lập phái. Truyền thừa tứ phương, võ giả dựa vào là thực lực nói chuyện, không có thực lực, hết thảy đều là uổng công. Đạo lý này mỗi người đều hiểu. Quá kiên đế nước hài tử, vô luận nam nữ, từ 5 tuổi liền bắt đầu rèn luyện thể phách, mở ra khiếu huyệt, vì võ giả con đường đánh xuống cơ sở vững chắc. Nhưng là, Lý Kỳ Phong sinh ra liền là bi kịch bắt đầu. Từ 5 tuổi rèn luyện thể phách bắt đầu đến nay, Lý Kỳ Phong chẳng qua là mở ra 5 nơi khiếu huyệt mà thôi. Mà hài tử cùng lứa sớm đã là khoảng cách 18 khiếu huyệt chỉ thiếu chút nữa xa tươi sáng chênh. Lệch để Lý Kỳ Phong gánh lấy phế vật chi danh. Cũng may Lý Kỳ Phong phụ thân từng ở trong tộc làm ra qua cống hiến kiệt xuất. Tại kiếm tông thu đồ thời điểm, Lý Kỳ Phong rất nhẹ nhàng tiến vào, nhưng trả ra đại giới chính là phụ thân Công Tích triệt để xóa đi. Đây là Lý Kỳ Phong phụ thân Lâm Trung trước đó nguyện vọng. Tiến vào kiếm tông về sau, phế vật chi danh y nguyên đi theo Lý Kỳ Phong. Khác biệt duy nhất liền là bên người trào phúng càng thêm nhiều hơn. Lý Kỳ Phong một mực tại yên lặng chịu đựng, tu luyện, không có thực lực, chẳng phải là cái gì. Đây là phụ thân tại nhắm mắt lại trước đó căn dặn Lý Kỳ Phong duy nhất một câu. Lý Kỳ Phong một mực khắc sâu vào trong lòng. Nhiều năm qua, Lý Kỳ Phong một mực thừa nhận trào phúng. Bất quá nhiều năm qua, rất nhiều người chỉ biết là Lý Kỳ Phong khổ tu 8 năm chỉ đả thông 5 nơi khiếu huyệt. Lại không biết Lý Kỳ Phong thực lực đến cùng như thế nào. Nhân ngôn đáng sợ, nghe nhầm đồn bậy, Lý Kỳ Phong phế vật chi danh đúng là như thế mới một mực gánh vác. Kiếm tông đệ tử đều biết Lý Kỳ Phong là phế vật. Lại không biết phế vật tại kiếm thuật bên trên cùng thứ nhất thiên kiêu độc cô thần chênh lệch. Không xa, ba chiêu tiếc bại mà thôi. Hai người chân chính chênh lệch là nội lực chênh lệch. Cao thủ so chiêu, trong nháy mắt, hết thảy đều không nói lời nào. Độc cô thần ngạo không cho phép vì Lý Kỳ Phong phế vật chi danh giải thích. Thắng liền là thắng, thua thì thua, Lý Kỳ Phong trầm mặc, quen thuộc tiếp nhận, bởi vì giải thích cũng là uổng công. P.S. Đặt hàng 1C mai bù chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.